Dòng chảy tình yêu, chương 145, chạm đến giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Hạ đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn lớp. Lớp 11 là ranh giới của giai đoạn cấp 3. Hy vọng các em tận dụng tốt thời gian tự học buổi tối, chăm chỉ và bù đắp những thiếu sót để tạo nền tảng vững chắc cho lớp 12. Thầy Hạ lại nói tiếp, còn vấn đề liên quan đến kỳ học quân sự. Cả lớp bất ngờ có tiếng than vãn, vô cùng uể oải lại bất lực. Tô Nhiên Nhiên sợ cô không hiểu, nói, sau ngày khai giảng chúng ta phải đến khu quân sự huấn luyện một tuần. Sẽ rất áp lực. Khúc Yên nghe xong cười chua chát, cả gương mặt đều muốn đông cứng lại. Ổn, ổn cả, cô vừa nói cho Tô Nhiên Nhiên nghe cũng như nói cho chính bản thân mình. Thầy Hạ lại lên tiếng, than ngắn thở dài làm cái gì? Cố gắng giải tỏa căng thẳng, phấn đấu giành hạng nhất, gương mặt sôi nổi. 8 giờ sáng mai tập trung ở cổng trường, các em chú ý đừng đến muộn. Thầy Hạ bắt đầu thu xếp lại đồ đạc của mình. Tô Nhiên Nhiên ý bảo cô chuẩn bị ra về. Thầy Hạ nói câu cuối, em Khúc Yên, đi cùng tôi lên phòng giáo viên để làm sơ yếu lý lịch. Tô Nhiên Nhiên gấp rút nói, Khúc Yên nhanh lên, đi đi. Khúc Yên cầm ba lô đứng dậy. Được được. Sau đó cô cửa sau của lớp rời đi. Khoảng 30 phút sau Khúc Yên ra khỏi trường. Điện thoại trong ba lô cô reo. Bất ngờ người gọi là mẹ cô. Khúc Nhã Tinh, cô quên mất. Vấn đề chuyển trường này cô vẫn chưa bàn bạc lại với bà mà tự ý quyết định. Ngay thời điểm này Khúc Yên có chút bồn chồn, ngón tay hơi chần chừ, sau đó nghe điện thoại. Khúc Yên nắm quay đeo ba lô, dè dặt hỏi, con nghe ạ. Khúc Nhã Tinh đầu dây kia nói thẳng vấn đề, có còn xem mẹ là mẹ con không? Học từ đâu cái thói tự tiện quyết định vậy? Khúc Yên mím môi, đứng lại trước cổng trường nhìn tiệm đồ uống đối diện. Mẹ, con biết mẹ sẽ không đồng ý, bà khẽ ổ lên. Biết vẫn làm, tính chọc điên mẹ sao? Con nên nhớ một điều. Con chưa đủ 18 tuổi, quyền quyết định vẫn nằm trong tay mẹ. Một đứa trẻ hồ đồ như con mà tự tiện quyết định chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa ngầm. Trở về ngay cho mẹ. Đây là mệnh lệnh. Khúc Yên hình như đã quen với sự kiểm soát quá độ của bà ấy. Không nổi nóng nhưng vẫn rất khó chịu. Đôi mắt vẫn không kiềm được mà lại tuyệt vọng. Xin lỗi mẹ, con đáp ứng không nổi yêu cầu đó của mẹ. Nói xong Khúc Yên chủ động ngắt máy. Cô đã cố kiềm nén rồi nhưng hình như vẫn rất nhạy cảm với vấn đề mẹ Khúc xem nhẹ đến cảm xúc của cô. Vô cùng ấm ức. Đến tối, Khúc Yên lại tỉnh dậy lúc nửa đêm. Tỉnh lại vì gặp ác mộng. Cô lại nhớ đến bài kiểm tra môn toán chỉ đạt được điểm A thay vì A. Lần đó cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc đời mình tồi tệ nhất. Lần đó bà không đánh cô, cũng không mắng cô, chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Bà hạ lệnh nhốt cô vào nhà kho sau vườn, bỏ đói cô 2 ngày trong nhà kho ẩm thấp để cô tự kiểm điểm bản thân. Tiếng côn trùng, cảm giác nghẹt thở như bị bóng tối nuốt lấy. Khúc Yên khi đó rất sợ, vừa đói, vừa khát nước, trời chuyển lạnh nhưng trong phòng không có chăn mềm để đắp. Cô lại cuộn tròn lại miệng liên tục lẩm nhẩm vài thứ. Cô liên tục đập cửa đến mức khan tiếng vẫn không ai thương xót cho cô. Bà không dùng đòn roi dạy bảo nhưng cũng đã để lại bóng ma tâm lý rất nặng cho cô sau này. Đến ngày thứ 2, cuối cùng thì cũng có một người làm lén đem đồ ăn cho cô. Khi đó người làm cũng phát hiện cô bị ngất vì lên cơn sốt cao. Đến bệnh viện bác sĩ nhìn người làm cô với ánh mắt kỳ lạ. Cô bị rối loạn thần kinh, co giật, thiếu oxy não, tổn thương các tế bào thần kinh, dẫn đến hôn mê sâu, xém tí nữa là mất mạng. Trở lại hiện tại, Khúc Yên ngồi trên giường cuộn tròn mình lại, tay vò đầu, nhót mũi bắt đầu cay dần. Sự cô đơn càng làm cô càng yếu đuối hơn. Tiếng khóc càng lúc càng trở nên nức nở. Thống khổ không cách nào ngừng khóc được. Đôi mắt cô ướt nhòa. Ấn vào số điện thoại gần đây nhất. Thẩm Tây Thừa. Sau vài hồi chuông anh đã nhấc máy. Giọng bình ổn hỏi cô, khuya rồi không ngủ, nhớ tôi à? Đáp lại anh là sự yên tĩnh. Thẩm Tây Thừa đóng laptop, Nhíu mày hỏi cô, sao thế? Cô không biết vì sao lại gọi điện cho anh. Nhưng khi nghe được giọng nói của anh, nước mắt cô lại không kiềm được mà tuôn trào ra. Ngón tay cô bấu chặt lại. Giọng cô nghẹn ngào, đứt quãng lại cố gắng đè nén. Run rẩy nói, tại sao em phải chịu đựng, hức, những thứ mà em luôn sợ như thế. Khúc Yên mở miệng cổ họng khô rát, giọng run lên trong từng câu nói. Giống như cô phải kiềm nén cảm xúc trực trào tận trong trái tim mình. Một sự thống khổ vô cùng đau đớn, cuối cùng không còn cách nào ngăn cản được. Thẩm Tây Thừa nghe thấy tiếng khóc cô, ấn đường anh ngay lập tức cau chặt lại. Vẻ mặt anh ngày càng âm trầm, trái tim có chút thắt lại, vặn thành một khối, vô cùng khó chịu. Tiểu Yên, ai động đến em? Khúc Yên vừa nức nở, nước mắt cũng không kiềm được mà cứ chảy ra không ngừng. Đôi mắt vốn xinh đẹp cũng trở nên sưng đỏ lên. Hàng lông mi ướt lệ chớp chớp lại vô cùng yêu đuối. Vì khóc nhiều mà trái tim cô lại bắt đầu nhói gọi tên anh. Tây Thừa, Thẩm Tây Thừa gom đồ đạc, mặc áo khoác ra khỏi phòng. Ừ, anh đây, có thể nói anh nghe không? Tiếng khóc của cô là một loại ấm ức không cách nào giải tỏa ra hết. Cuối cùng cô cũng không thể nói được câu nào. Cô chỉ nói, em không muốn sống nữa. Thẩm Tây Thừa nghe xong tim đập lên một nhịp, anh nhảy lên máy bay trực thăng riêng của mình. Chiếc máy bay trực thăng QNP Sikorsky X-2 với tốc độ rất nhanh. Anh nhíu mày không khỏi lo lắng. Khúc Yên, nói cho anh nghe được không? Cô rất lâu sau mới từ từ giảm đi tiếng khóc. Hít mũi vài cái rồi dặn ra được vài chữ. Mẹ, nói đến đây cô lại khóc lên. Tại sao bà ấy, tại sao cứ thích làm theo ý mình? Bà ấy vốn không quan tâm đến cảm xúc của em. Thẩm Tây Thừa tâm tình không tốt, nghe thế gương mặt càng lạnh đi vài phần. Khúc Nhã Tinh uy hiếp em quay về sao? Anh đột nhiên bình tĩnh hỏi. Cô gật gật đầu ừm một cái. Anh cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện. Khoảng 10 phút sau, Thẩm Tây Thừa từ ngoài phòng khóa cửa xông vào. Nhìn Khúc Yên đang ngồi ôm đầu gối mà nhìn mình với ánh mắt xinh đẹp đang dần sưng lên. Cả gương mặt cô đều lấm lem nước mắt. Nhìn anh từ từ đi đến gần chỗ cô với gương mặt tối sầm. Trái tim anh khó chịu. Đau lòng mà dùng bàn tay lạnh lẽo lau đi những giọt nước mắt của cô. Trái tim Khúc Yên như được ai đó vuốt ve. Sự ấm áp mà cô chưa từng có từ ai. Anh kéo cô ôm vào trong lòng. Cô cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo nhưng lồng ngực anh lại ấm áp đến tận xương tủy. Anh trầm giọng nói. Lòng bàn tay vuốt đầu cô. Tiểu Yên, em còn Thẩm Tây Thừa. Đừng sợ. Khúc Yên ôm chặt anh. Sự ủy khuất đột nhiên được anh xoa dịu càng làm cô không cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Giọt nước mắt rơi xuống đầu vai anh, ướt một mảnh lớn, đến khi tiếng khóc dần dần nhỏ lại. Sau đó là mệt mỏi mà ngủ quên trong lòng anh. Thẩm Tây Thừa biết cô nhóc này chịu đựng rất giỏi. Lần ăn ở nhà hàng cô nói về lần tự sát, dù cho đôi mắt long lanh như muốn khóc nhưng vẫn kiên định không rơi một giọt nào. Khi đó anh còn muốn thấy được vẻ yếu đuối của cô sẽ trông như thế nào. Nhưng bây giờ anh lại hối hận về điều đó. Tâm anh đau muốn chết đi được. Làm gì có sự vui vẻ gì chứ. Nhưng lần này e là thật sự chạm tới giới hạn chịu đựng của cô. Quả bóng bị căng đầy hơi đến giới hạn cũng sẽ phát nổ. Huống chi là một con người nhạy cảm. Cô òa khóc như một đứa trẻ vì không chịu nổi hiện thực ngoài kia. Một mớ suy nghĩ cùng với hỗn độn ấy khiến cho bản thân cô kiệt quệ đi rất nhiều. Cách chương.